Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 118, ta bắt tàu ở đâu một. Góc truyện audio.com. Còn sớm, đem mực mài xong đi. Khúc Đàn Nhi thái độ khác thường, có vẻ như không nhất thời vội vã. Thật cho Mặc Liên Thành chuyên tâm đem mực mài xong, hoặc là nàng là muốn tiêu tan mài mực tĩnh sóng tính nhẫn nại. Một người táo bạo lên, muốn tìm người cũng sẽ không có đúng số. Ngẫu nhiên, ánh mắt nhàm chán vẫn sẽ quét dọn hai mắt trên mặt bàn cái kia họa sắp thành hình tranh thủy mặc. Chỉ là càng xem, cái kia họa bên trong cảnh vật lại càng thấy đến nhìn quen mắt. Có vẻ như ở đâu gặp qua. Chờ chút, nha, Mặc Liên Thành họa vậy mà lại là nàng Tuyết Viện bên trong đình viện. Hắn cứ như vậy ưa thích Tuyết Viện. Không bao lâu, thoáng nhìn Mặc Tĩnh Hiên sắp ngồi không yên. Khúc Đàn Nhi lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi thư phòng. Hẹn một khắc đồng hồ sau, cất giấu giấu đi, mà tìm người cũng không nhàn. Đến mức trong phòng cái kia vẽ tranh tên nào đó, hay là thờ ơ mà vẽ lấy họa. Bất quá nguyên bản tranh phong cảnh bên trong, lại thêm ra một tên tiệt sắc nữ tử. Đón gió đứng yên, khuôn mặt nhỏ u oán ngước nhìn thật cao tường viện. Không phải là Khúc Đàn Nhi à? Người đi đem nàng tìm đi ra. Bản vương không muốn lãng phí thời gian. Mặc Liên Thành nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía một bên Vu Hạo, nói ra một câu. Vu Hạo gật gật đầu, ứng câu, vâng, liền cũng lui xuống đi. Khí trời rất tốt, Tuyết Viện lại có vẻ vô cùng yên tĩnh. Mà trong sân, Kính Tâm vẫn là an tĩnh ngồi ở kia khối trên mặt ghế đá. Bàn tay khinh nâng cầm lên, ngẫu nhiên lại nhấc dương mắt quét dọn cái kia một mực đi dạo không ngừng Mặc Tĩnh Hiên. Sau đó lại thấp mi mắt, tiếp tục trầm mặc. Kính Tâm, ngươi liền tốt tâm một chút, cho ta một chút nhắc nhở. Nhà ngươi Vương Phi, ta bắt tàu có phải hay không tại cái này Tuyết Viện bên trong? Mặc Tĩnh Hiên tuấn mỹ trên mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Dù cho biết rõ Kính Tâm không có trả lời hắn mà nói, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi lại bên trên, không biết là đã hỏi mấy chục biến lời nói. Không biết, Kính Tâm lắc đầu, thứ n lần trả lời câu nói này. Hiện tại qua bao lâu? Mặc Tĩnh Hiên hỏi. Còn sớm, mới vừa qua khỏi nửa canh giờ. Kính Tâm hồi lấy, vậy ta đến Xương Viện đi tìm một chút. Thập Tứ Vương ra ngài đi thong thả. Kính Tâm phất phất tay, nhìn một chút đi xa Mặc Tĩnh Hiên, sau đó tiếp tục tĩnh tỏa, mà ánh mắt cũng chưa từng loạn quét. Đối với cái kia theo trên nóc nhà bay đi qua thân ảnh cũng không đi để ý tới. Chủ tử, Vu Hạo trở lại trong thư phòng, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng trước thư án Mặc Liên Thành. Làm sao? Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi. Thuộc hạ tìm không ra Vương Phi giấu ở nơi nào. Ồ, ngoài ý muốn. Thuộc hạ đem Vương Phủ các ngõ ngách đều tìm mấy lần. Vương Phi liền như là nhân gian biến mất một dạng, không thể nào tìm lên. Trách không được bằng thập tứ bản sự, thế mà tìm hai lần cũng không tìm tới nàng. Xem ra, bản vương thật đúng là xem thường nàng. Mặc Liên Thành gảy nhẹ nhíu mày, cười đến nhàn nhã. Thuộc hạ lại đi tìm một chút. Không cần, theo nàng a, tất nhiên nàng muốn ra phủ, liền mặc nàng đi. Mặc Liên Thành nói xong, dưới ngòi bút họa cũng đã vẽ thành. Nhìn xem trên mặt bàn chân dung, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, mà đáy mắt hiện lên nhu hòa, cũng cực kỳ hiếm thấy. Vu Hạo lĩnh mệnh, lui ra một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Đến mức cái kia liều mạng cũng không muốn thua Mặc Tĩnh Hiên. Lúc này lại đã mệt mỏi té ở Khúc Đàn Nhi trong phòng trên ghế xích đu không nhúc nhích. Đảm nhiệm thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không muốn tái khởi đi tới nơi xuyên loạn. Thập Tứ Vương gia không đi ra tìm sao? Kính Tâm gặp hắn vào phòng bên trong đến liền chưa từng đi ra qua, hơi nghi hoặc một chút, liền cũng cùng theo vào nhìn cái cuối cùng. Ta bắt tàu ở đâu? Cách chương.